Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104. Lôi Bố Tư kính nể. Đã khởi đầu Milit khoa học kỹ thuật, chuẩn bị làm điện thoại ngành nghề. Như vậy đối với cái nghề này, Lôi Quân tự nhiên là so sánh xem trọng, nhưng dù sao khởi bước quá muộn, chính hắn cũng không rõ ràng được bao lâu khả năng theo kịp Samsung, Apple loại này đã có tiền lại có kỹ thuật cự đầu. Thậm chí hiện tại Lôi Quân căn bản không nhìn thấy cái gì hy vọng. Milit một thế hệ, mặc dù đã tại nghiên cứu phát minh bên trong, chuẩn bị sang năm cái này thời điểm liền sẽ đem bán. Nhưng Lôi Quân hiện tại gặp được nan đề rất nhiều rất nhiều. Đầu tiên máy xử lý liền bị Qualcomm cho cản tay ở. Không phải Qualcomm công ty không nguyện ý làm cuộc làm ăn này, mà là bọn hắn sản lượng có hạn. Đơn đặt hàng đã sớm bị Samsung các loại công ty cho đặt trước đầy. Cho dù là gia công thêm điểm, cũng không thể cung ứng bao nhiêu máy xử lý. Đây cũng là rất nhiều ngành nghề tại mấy năm thời gian một mực bị Samsung áp chế nguyên nhân chỗ. Các người sản xuất điện thoại phải dùng máy xử lý à? Ta đem máy xử lý toàn bộ mua, ta xem các người dùng cái gì tạo điện thoại. Samsung chẳng những tài đại khí thô, lượng tiêu thụ cũng phi thường không tệ. Tại cái khác điện thoại công ty sản xuất không ra điện thoại về sau, những người tiêu thụ tự nhiên sẽ lựa chọn thanh danh càng lớn, sản lượng càng đầy Samsung. Đây cũng là rất nhiều điện thoại công ty bất đắc dĩ chỗ. Apple vì sao lại quật khởi nhanh như vậy? Còn không phải bởi vì bọn hắn có tự mình kỹ thuật, có tự mình sản xuất máy xử lý năng lực. Nhưng là hiện tại Milit liền đại lượng sản xuất cũng làm không được, huống chi vượt qua Samsung, Apple lâu. Cho nên lúc này Lôi Quân là có chút mê mang. Dù sao hắn mới vừa từ Mỹ trở về, đang bị máy xử lý số định mức vấn đề sầu đau đầu. Mặc dù khởi bước muộn, nhưng nhóm chúng ta cũng không phải không có tự mình ưu thế. Ta nghe nói lão ca ngươi không phải muốn làm tính so sánh giá cả tối cao điện thoại sao? Cùng những cái kia cự đầu so sánh, ngươi ưu thế cũng là phi thường lớn. Hứa Chiết trả lời, mà lại vấn đề kỹ thuật nha. Mặc dù không có khả năng một cái liền nghiên cứu ra đến, nhưng chỉ cần một mực nghiên cứu phát minh xuống dưới, khẳng định sẽ từ từ vượt qua đi lên. Bất quá nghiên cứu phát minh tự mình kỹ thuật thế nhưng là một cái đốt tiền đồ chơi. Lão ca thật không suy nghĩ một chút để cho ta nhập cổ phần. Hứa Chiết lần nữa đưa ra nhập cổ phần ý nghĩ, nhường Lôi Quân cười khổ không thôi. Xem ra tiểu huynh đệ này là thật xem trọng tự mình Milit khoa học kỹ thuật a. Không phải vậy không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hai lần đưa ra muốn nhập cổ phần ý nghĩ. Lôi Quân không thiếu tiền, nhưng này chỉ là tương đối. Hắn hiện tại giá trị bản thân cùng Hứa Chiết tuyệt đối không cách nào so sánh được. Tiền mặt lưu càng là chênh lệch vô số lần. Hứa Chiết có hơn 100 triệu hiện nay, nhưng bây giờ nhường Lôi Quân cầm 1 tỷ, hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Hứa Chiết vừa rồi lời nói, xác thực cũng là Lôi Quân suy nghĩ. Từ khi lần này máy xử lý vấn đề bị Qualcomm cho kẹp lại về sau, hắn liền sinh ra tự mình nghiên cứu phát minh kỹ thuật ý nghĩ. Nhưng nghiên cứu phát minh kỹ thuật, đó chính là một cái đốt tiền hỏa lô, hơn nữa còn là nhà máy năng lượng nguyên tử cấp bậc. Lấy hắn hiện tại tư bản, căn bản không có số tiền kia đi nghiên cứu phát minh tự mình kỹ thuật. Thật muốn nghiên cứu phát minh lời nói, nhất định phải đầu tư bỏ vốn thu hoạch được đại lượng tư bản mới được. Điểm ấy Lôi Quân phi thường minh bạch, nhưng hắn bây giờ còn chưa có đầu tư bỏ vốn ý nghĩ. Lôi Quân là một cái thật kiên phái, hiện tại dùng người khác kỹ thuật làm điện thoại, đài thứ nhất điện thoại cũng còn không có sinh ra đâu. Nói gì tự mình nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Căn bản không biết rõ cái kia từ chỗ nào bắt đầu khởi bước. cười cười, hời hợt đem thoại đề cho xóa trôi qua về sau. Lôi Quân bắt đầu tiếp tục cùng Hứa Chiết trò chuyện. Cái này một trò chuyện, chính là chỉnh một chút cho tới trưa thời gian. Trong lúc đó hai người liền trí năng điện thoại, di động internet, thậm chí là trí năng khoa học kỹ thuật từng cái phương diện xâm nhập giao lưu. Hứa Chiết mặc dù đối với mấy cái này đồ vật làm thế nào cũng không rõ ràng, nhưng hắn dùng qua, hắn rất rõ ràng tương lai di động internet là xa xa vượt qua truyền thống internet. 18 năm, quốc nội dân mạng gần 1 tỷ. Cái này 1 tỷ, cơ hồ đều là di động internet mang đến. Mỗi cái lên mạng người cũng có trí năng điện thoại, nhưng không phải mỗi cái lên mạng người đều có máy tính. Mà lại đối với rất nhiều người mà nói, máy tính sử dụng tần suất là xa xa thấp hơn điện thoại. Thậm chí trong nhà đồ điện đều có thể thông qua điện thoại đến điều khiển. Thật sự là Lôi Quân hiện tại còn chưa dính đến lĩnh vực. Hứa Chiết liên quan tới trí năng ở không ngôn ngữ bị Lôi Quân nghe vào trong tai. Đơn giản đinh tai nhức óc. Hai người cứ như vậy một mực cho tới 12 giờ. Trợ lý chạy tới xin chỉ thị Lôi Quân. Muốn hay không đặt trước cái tiệm cơm mở tiệc chiêu đãi Hứa Chiết bọn người thời điểm. Lôi Quân mới chú ý tới đã trò chuyện lâu như vậy. Ha ha ha, Hứa lão đệ, hôm nay cùng ngươi trò chuyện thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới ngươi cái tuổi này, vậy mà đối di động internet có sâu như vậy khắc giải thích. Lôi Quân ha ha cười nói, đồng thời tại Hứa Chiết trên cánh tay hung hăng vỗ vỗ. Biểu thị trong lòng mình kích động, lão ca quá khen, ngươi đừng nhìn ta như thế có thể nói. Nhưng ta chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Cùng lão ca ngươi dạng này thật kiền phái so ra, còn kém một đoạn lớn cự ly đâu. Ta còn phải hướng ngươi học tập mới được. Hứa Chiết khiêm tốn nói. Đây cũng chính là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Cùng Lôi Quân so ra, hắn cần học tập địa phương rất rất nhiều. Sở dĩ cùng Lôi Quân giao lưu cho tới trưa, liền nhường Lôi Quân đối với mình lau mắt mà nhìn, dựa vào cũng là tương lai kiến thức mà thôi. Chỉ là Hứa Chiết lời nói thẳng đến trong lòng của hắn. Thậm chí nói ra Lôi Quân hiện giai đoạn chưa hề không nghĩ tới sự tình mà thôi. Hiện tại cái niên đại này, quốc nội đối điện thoại ngành nghề hết sức xem trọng người. Vốn cũng không nhiều, Lôi Quân khởi đầu Milit khoa học kỹ thuật về sau, có vô số người nguyện ý chạy đến đầu tư vốn. Không phải là bởi vì bọn hắn xem trọng điện thoại ngành nghề, mà là bọn hắn tin tưởng Lôi Quân làm sản nghiệp, là khẳng định có thể lợi nhuận, là có tiền cảnh, mặc dù một cái là xem trọng điện thoại. Một cái là xem trọng Lôi Quân, cuối cùng mục đều là, nhưng đối với Lôi Quân mà nói, lại kiên quyết khác biệt. Những người khác chỉ là muốn cùng tự mình kiếm tiền a, mà Hứa Chiết loại người này thì là chí đồng đạo hợp người. Nhất là Hứa Chiết một chút quan điểm, có thể nói là nhường Lôi Quân mở rộng tầm mắt, thậm chí sinh ra một chút bội phục cảm xúc. Cũng chính là Milit bây giờ căn bản không cần đầu tư bỏ vốn. Nếu như cần lời nói, so sánh với loại kia chỉ muốn đầu tư vốn về sau chờ lấy tiền người, Lôi Quân càng muốn cùng loại này chí đồng đạo hợp người cùng một chỗ hợp tác. Hiệp lực sóng vai tiến lên. Tại bị trợ lý nhắc nhở về sau, Lôi Quân xem xét thời gian không còn sớm, thế là liền chủ động nói ra. Hứa lão đệ, chúng ta trò chuyện cho tới trưa, ngươi cũng không có nói ra tự mình ý đồ đến, ngược lại là bồi tiếp ta trò chuyện lâu như vậy chủ đề. Như vậy đi, lão ca ta làm chủ, mời ngươi ăn cái cơm rau dưa, sau đó lại nói chuyện ngươi sự tình. Mặc dù không rõ ràng Hứa Chiết mục đến cùng vì sao, nhưng thông qua cho tới trưa trò chuyện, nhường Lôi Quân đối Hứa Chiết ấn tượng phi thường tốt, thậm chí có dẫn là chi kỷ ý nghĩ. Loại này tình huống, đối với Hứa Chiết ý đồ đến, Lôi Quân đã không ôm ấp quá nhiều hồ nghi, nếu như không phiền phức lời nói, có thể giúp hắn tuyệt đối không lời nói, chỉ bằng Hứa Chiết hôm nay một ít lời nhường hắn hiểu ra, liền đáng giá cái này một cái nhân tình. Tốt, đã lão ca mời khách, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.